Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, nguyên do. Ở trong nháy mắt này, Tô Nghĩa tại Lý Như Xương trong lòng hình tượng vô cùng cao lớn. Thậm chí để Lý Như Xương sinh ra một vẻ xấu hổ. Tô Nghĩa, chuyện trước kia đều là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Lý Như Xương chân thành nói ra. Tô Nghĩa đều làm đến nước này. Nếu như không nói xin lỗi, thực sự không còn gì để nói. Chí năng chiến xa lần nữa trộm vui lên. Cái này gái ngốc thật sự là dễ bị lừa a. Lý sư tỷ nghiêm trọng. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tô Nghĩa cười ha hả, nhắc nhở, Lý sư tỷ, ngươi vẫn là đem Ma Tiêu Trần Lân huyết nhận lấy đi. Cảm ơn, Lý Như Xương cảm kích một tiếng, theo nhanh chóng đem Ma Tiêu Trần Lân huyết thu nhập trên cổ dây chuyền bên trong. Căn này dây chuyền chẳng những có thể trợ giúp ẩn giấu tu vi, thế mà còn là một kiện không gian pháp bảo. Ngược lại là có chút vượt quá Tô Nghĩa dự kiến. Lý sư tỷ, không bằng chúng ta rời đi đi. Tô Nghĩa đề nghị. Lý Như Xương một mực ở chỗ này chờ hắn. Không có đi địa phương khác tìm kiếm. Cái này đã nói lên thiên thần thạch tháp bên trong không có gì có khác bảo vật. Tiếp tục lưu lại nơi này thì không có ý nghĩa gì. Được, chúng ta ra ngoài. Lý Như Xương vẫn chưa phản đối. Làm hai người đi ra thiên thần thạch tháp thời điểm. Cánh cửa đá kia chậm rãi đóng lại. Lý Như Xương đứng tại chỗ do dự một chút. Hướng Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, Hồng Mông Thạch thật không ở trên thân thể ngươi. Tô Nghĩa đã cấp ra Ma Tiêu Trần Lân huyết. Lại hướng Tô Nghĩa hỏi thăm Hồng Mông Thạch. Để cho nàng có chút xấu hổ. Chỉ bất quá, Hồng Mông Thạch đối nàng quá trọng yếu. Cũng liền kiên trì hỏi. Tô Nghĩa không có trả lời. Mà chính là hỏi ngược lại. Lý sư tỷ, theo ta được biết, Hồng Mông Thạch chỉ có một cái công năng, đem linh tinh chuyển hóa thành thời gian linh dịch. Ngươi là vì thời gian linh dịch? Lý Như Xương thừa nhận. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, vậy là ngươi vì ngưng tụ thời gian linh phách hay là vì tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ? Thời gian linh dịch tuy nhiên chân quý, nhưng cũng chỉ có hai chức năng này mà thôi. Vì một gốc linh thực sinh trưởng. Lý Như Xương không có giấu giếm. Cái gì linh thực đáng giá thời gian sử dụng linh dịch? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Thời gian linh dịch bởi vì quá chân quý nguyên nhân. Bình thường đến nói đúng không sẽ dùng đến tưới nước linh thực. Dù là hắn trước đó đạt được 2 bình thời gian linh dịch. Cũng không có bỏ được sử dụng. Cái này liền rất tốt nói rõ điểm ấy. Vì tưới nước thọ hy quả thụ. Lý Như Xương nói thẳng nói. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, gia tốc thọ hy quả thụ sinh trưởng tốc độ không thể nghi ngờ là vì thọ hy quả thực. Mà thọ hy quả thực chỉ có một cái tác dụng, phục dụng về sau gia tăng 5 năm thọ nguyên. Chẳng lẽ Lý Như Xương thân nhân hoặc là bằng hữu bên trong? Có người thọ nguyên hao hết rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra. Lý sư tỷ, nói một chút nguyên nhân đi. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Hắn mặc dù không có thọ hy quả thực, nhưng có 3 khỏa thọ nguyên đan. Nếu như Lý Như Xương thật là vì giải quyết thọ nguyên vấn đề, hắn ngược lại là có thể dùng 1 viên thọ nguyên đan cùng Lý Như Xương trao đổi thọ hy quả thụ. Lý Như Xương trầm tư thật lâu, giận dữ nói, sư tôn thọ nguyên không nhiều lắm. Ta sở dĩ đối Hồng Mông Thạch để ý như vậy. Chủ yếu chính là vì đến thời gian linh dịch, nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín thọ hy quả thực, từ đó giải quyết sư tôn thọ nguyên vấn đề. Quả là thế, Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Hỏi tiếp, nếu là vì thọ nguyên, các ngươi vì sao không mua sắm thọ nguyên đan? Thọ nguyên đan có thể cung cấp 10 năm thọ nguyên, so với thọ hy quả thực công hiệu cao hơn gấp đôi. Lấy linh thú cung năng lượng. Giao dịch thu hoạch được 1 viên thọ nguyên đan cần phải không có gì khó a. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.